Phòng chờ VIP không rộng, chỉ chừng hơn 50 mét vuông, trải thảm tối màu cùng những bức tranh được treo trên bức tường màu xanh. Trương Quyết lảng tránh ánh mắt của cha mẹ, không ngừng dùng khóe mắt liếc nhìn những bức tranh ấy để rời đi sự chú ý, kìm nén xoang mũi cùng đôi mắt đầy chua xót muốn làm cho mình trông cũng bình thản và khôn khéo như cha. Nhưng mà y chính là người không khôn khéo nhất trong gia đình này. Trương Quyết luôn làm cho mọi thứ rối tung lên, để rồi sau đó cả nhà phải cùng nhau gánh chịu hậu quả. Trương Quyết, cha Trương Quyết lần nữa gọi y, Trương Quyết chớp mắt nhìn cha mình, cảm thấy tầm nhìn hơi mờ đi, y lại chớp mắt thêm vài lần, rồi nhắm lại một lúc mới trở lại bình thường. Đứa bé này, cha Trương Quyết nghiêm túc hỏi, còn có muốn giữ nó không? Thấy Trương Quyết không trả lời, ông lại nói, muốn, đúng không? Cổ họng y khô khốc, trong khi tay chân thì rệu rã, không thể nào nghĩ ra câu trả lời. Y muốn nói rằng mình không biết nhưng mà tai thì lại nghe thấy chính mình nói là muốn, cha Trương Quyết lặng đi vài giây, lại nói, vậy đứa bé khi sinh ra sẽ mang họ gì? Họ Trương, hay họ Trần? Mẹ Trương Quyết đột nhiên sững người, lắp bắp hỏi ông. Trần, là Trần Bạc Kiều sao? Em hỏi nó đi, ông hết cầm về phía Trương Quyết bảo, phải không Trương Quyết? Trương Quyết chỉ cảm thấy như đang bị một bàn tay to ấn chìm xuống đáy biển, bị áp lực nước lớn nghiền nát, đè ép phổi, siết chặt tay, muốn y ngừng suy nghĩ và ngừng thở. Bọn họ giữ im lặng hồi lâu, mãi đến khi cha Trương Quyết lên tiếng nói. Nếu thực sự muốn giữ thì bây giờ con gọi cho Trần Bạc Kiều đi. Dù cậu ta có muốn hay không, ông lại hờ hững hỏi. Đừng nói với ta là cả thông tin liên lạc con cũng không có chứ. Có, Trương Quyết đáp ngay, vậy gọi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Trương Quyết ngồi xuống cạnh mẹ y, nhìn về phía Trương Quyết cách đó 3 mét. Trương Quyết bèn lấy di động ra bấm số y không lưu số của Trần Bạc Kiều, mỗi lần gọi đều là bấm trực tiếp, vậy mà không biết lần này bị làm sao y còn bấm sai rất nhiều lần, chỉ vài chữ số thôi đã mất hết gần nửa phút. Quay số xong Trương Quyết để di động lên tai, không lâu sau tín hiệu đã thông nhưng Trần Bạc Kiều không trả lời, đợi đến khi tiếng nhắc nhở vang lên Trương Quyết lại bỏ di động xuống nhìn màn hình tự động ngắt kết nối. Không tiếp à, cha Trương Quyết hỏi y rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói. Bây giờ mới 10 giờ tối ở Liên minh châu Á thôi, đại tá Trần không ngủ sớm vậy chứ? Trương Quyết không nói lời nào gọi lại lần nữa, chờ thêm vài giây, điện thoại đã kết nối, nhưng bên kia lại là một giọng nam nhỏ nhẹ mà y chưa từng nghe bao giờ. Xin chào, Chủ tịch Trần hiện đang có cuộc họp khẩn. Còn chưa dứt lời đã bị người nào đó cắt ngang, hỏi một câu nên cậu ta phải dừng lại trả lời. Người này tên là, Trương Quyết ạ, rồi người nọ đột nhiên im tiếng, từ ống nghe vọng ra một chút tiếng ồn như đang được chuyển giao cho người khác qua vài giây giọng nói của Trần Bạc Kiều vang lên. Vừa rồi có chút việc nên để thư ký tiếp máy, giờ này còn phải họp sao? Trương Quyết hỏi anh, Trần Bạc Kiều khẽ cười nói, cũng không gấp lắm, em đã kiểm tra xong chưa? Trương Quyết nói, xong rồi, trong lòng lại trống rỗng, tay nắm chặt di động, mấp máy môi gọi. Trần Bạc Kiều, không chờ Trần Bạc Kiều đáp lại, y đã nói. Tôi có thai, lời này vừa dứt cả thế giới bỗng trở nên yên ắng. Cha mẹ ở cách đó không xa Trần Bạc Kiều ở đầu dây bên kia đều lặng im như tờ. Trương Quyết cảm thấy Trần Bạc Kiều có thể bị choáng rồi, bởi vì đã nửa phút trôi qua mà anh vẫn không nói được lời nào, Trương Quyết chưa từng thấy điều này ở anh, vì vậy lắng nghe thêm một lúc vẫn không thấy anh nói gì, Trương Quyết lại không khỏi thất thần. Có lẽ vì còn gặp ảo giác nên khi âm thanh bên kia bắt đầu trở nên ồn ào hơn, Trương Quyết cũng cảm thấy rất buồn. Trương Quyết không biết họ còn có thể nói gì nữa, lát sau y nhẹ giọng nói với Trần Bạc Kiều. Vậy thôi, anh bận việc trước đi, đến tối chúng ta lại nói. Trương Quyết nói nhanh, chờ khi nào anh có thời gian. Trương Quyết, Trần Bạc Kiều dứt khoát ngắt lời y, tôi không bận, nói bây giờ đi. Trương Quyết nói, Trần Bạc Kiều dừng lại một chút mới hỏi Trương Quyết rằng. Có phải cái đêm ở Bắc Mỹ không? Trương Quyết cúi đầu, dựa khuỷu tay vào đầu gối, nhìn những đường hoa văn trên gạch rồi đáp. Chắc là vậy, giờ phải làm sao đây? Y hỏi Trần Bạc Kiều, cũng tự hỏi chính mình. Không may chính là bên kia cũng có người vừa lúc hấp tấp bắt đầu lớn giọng lên tiếng. Trương Quyết cho rằng Trần Bạc Kiều không nghe thấy câu hỏi của mình, nhưng nếu bảo y hỏi lại thì y không thể nào hỏi được. Trần Bạc Kiều nói, đợi đã cũng không biết là đang nói với Trương Quyết hay bên kia, mà chỉ thấy tiếng ồn sau đó cũng dần dần biến mất. Trương Quyết, Trần Bạc Kiều dường như đã đến một nơi yên tĩnh hơn, thấp giọng gọi tên y tôi đây. Trương Quyết đáp, các kiểm tra khác có ổn không? Trần Bạc Kiều hỏi, cha mẹ em đã biết chưa? Biết rồi, Trương Quyết thừa nhận, rồi y nghe thấy tiếng thở dài của Trần Bạc Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả là một âm thanh kỳ diệu, Trương Quyết không nghe ra thái độ lẫn ý kiến của anh, đầu óc liền tự chủ trương mà tưởng tượng ra rất nhiều suy nghĩ có khả năng anh đang nghĩ tới. Nhưng Trần Bạc Kiều cũng không suy xét quá lâu đã nói. Xin lỗi, Trương Quyết thoáng chốc ngây người, cơn đau ở ngực tựa như hơi nước nháy mắt tuôn ra, y không thể lý giải lời xin lỗi của Trần Bạc Kiều, cũng như không biết phải đáp lại anh thế nào. Vậy nhưng, Trương Quyết vẫn nói. Không sao, vì dù gì đi nữa, người chủ động muốn lên giường cũng là Trương Quyết. Trương Quyết nghĩ, nếu Trần Bạc Kiều đã thực sự không muốn thì thôi vậy. Dù sao Trương Quyết cũng chưa sẵn sàng, không có kinh nghiệm, cái gì cũng không có, không thể nào chịu trách nhiệm với một sinh linh mới thì tốt nhất là không nên giữ lại. Trần Bạc Kiều nói đúng, Trương Quyết tôi xin lỗi không phải như những gì em nghĩ. Giọng của Trần Bạc Kiều phát ra từ ống nghe, anh dừng một chút, vẫn thật dịu dàng và lý trí nói. Em đừng nghĩ lung tung, thấy Trương Quyết không trả lời, anh lại điềm đạm nói với Trương Quyết. Tôi biết bây giờ em đang rất sợ, nhưng mà tôi thì thật sự rất vui. Tôi không biết, anh tự trách mình, vì sao mọi thứ khác đều đơn giản như thế mà với em thì lại khác hoàn toàn. Tôi nói xin lỗi ở đây là vì tôi cảm thấy mình bất cần, lần nào cũng trong tình thế bị động như vậy. Trương Quyết dường như cũng nhận ra chút bất đắc dĩ trong anh, nhưng dù sao đi nữa thì sự dịu dàng và kiên định ấy của anh vẫn đủ át đi nỗi lo âu và sợ hãi của Trương Quyết lúc bấy giờ. Họ im lặng lắng nghe nhịp thở của nhau, cứ như vậy một thời gian, giống như cả hai đều đang suy nghĩ, hay chỉ đơn thuần là im lặng. Trương Quyết, Trần Bạc Kiều nhẹ giọng hỏi, chúng ta kết hôn nhé, bất kể em muốn có con hay không. Sau một lúc Trương Quyết khẽ nói, được, cha em, Trần Bạc Kiều lại hỏi. Ông ấy có ở đó không? Trương Quyết nói có, Trần Bạc Kiều nhờ y chuyển máy cho ông. Cha Trương Quyết nghe Trần Bạc Kiều muốn nói chuyện với mình, sắc mặt dù không khá hơn nhưng vẫn chấp nhận tiếp máy. Khi hai người đối thoại, Trần Bạc Kiều nói nhiều hơn cha Trương Quyết. Trương Quyết ngồi trên sofa cẩn thận lắng nghe, nói chuyện được một lúc sắc mặt của ông bắt đầu trở nên trầm trọng hơn, còn nhíu chặt đầu mày, đề ra một số vấn đề nhạy cảm, nhưng có vẻ như Trần Bạc Kiều đã cho ông câu trả lời thỏa đáng nên sau đó ông cũng không còn truy vấn nữa. Gần đến khi kết thúc cuộc gọi, cha Trương Quyết đã cân nhắc rất lâu, rốt cuộc cũng đồng ý với mong muốn của Trần Bạc Kiều. Cách Trương.